nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội khép lại từng đêm vui. Đường quen lối từng sớm chiều mong, bàn chân xưa qua đây ngại ngần. Làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm yêu cho nồng nàn. Có nụ hồng ngày xưa rớt lại bên cạnh đời tôi đây. Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi. Như một lời